Tu La Vũ Thần, chương 3156, là dị tượng, còn là chân long. Góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, coi như mọi người đều lựa chọn tại Cửu Long dị tượng cương phía trên hành tẩu. Cái kia liều cũng là thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể xuất trước đạp lên Cửu Long dị tượng cương cuối cùng vị trí. Nói đến, thực lực kẻ yếu, vẫn là không có có cơ hội ai. Nhìn như vậy lời nói, năm nay lần này bình chọn, cũng không tránh khỏi quá đơn giản một điểm, quá không thú vị một chút lúc này. Rất nhiều người đều cảm giác phi thường thất vọng, bởi vì bất luận nhìn thế nào, lần này tổ võ thập tinh bình chọn quy tắc mới, đều lộ ra quá mức đơn giản một chút mặc dù, đám người không dám thật nói cái gì. Thế nhưng là vô danh khẳng nhưng nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhưng hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại là Cố Lộng Huyền hư cười cười, sau đó bỗng nhiên phủi tay, rồi mới lên tiếng, bắt đầu đi khi hắn mở miệng về sau. Tinh vực chủ giới bên trong, lập tức xuất hiện nhiều tên tôn giả cảnh cao thủ bọn hắn bay lượn mà lên. Rất nhanh liền đi tới Cửu Long dị tượng cương đỉnh bọn hắn chỉnh tề mà đứng. Chỗ đứng dường như rất có quy tắc, tựa như bày trận bình thường ngay sau đó. Trong tay bọn họ, đều là xuất hiện một cái bình. Bọn hắn xé mở hàn, sau đó đem hũ kia miệng nhắm ngay phía dưới Cửu Long dị tượng cương bà bá bá trong chốc lát. Từng đạo quang mang, bắt đầu từ cái kia chút trong vò thẳng tắp bay thấp xuống khi quang mang kia rơi xuống đất về sau. Mặt đất không chỉ có rung động, trận trận gào thét. Cũng là tùy theo mà đến đó là, lúc này, ở đây rất nhiều người đều là ánh mắt khẽ động nguyên lai. Từ cái bình kia bên trong bay rơi mà ra, chính là từng cái quái vật khổng lồ từng cái. Không chỉ có thân thể to lớn, càng là hung thần ác sát là viễn cổ hung thú. Thật mạnh viễn cổ hung thú, mạnh nhất 10 cái, lại là tôn giả cảnh. Rất nhanh, mọi người liền nhận ra những quái vật khổng lồ này bọn chúng chính là đến từ thời kỳ viễn cổ hung thú. Bọn chúng so bình thường hung thú càng cường đại hơn, nhưng tương tự không có có trí tuệ, có chỉ có sát lục chi tâm. Ngoại trừ đồng loại, bọn chúng sẽ đối với xuất hiện tại phạm vi công kích bên trong chỗ có sinh vật. Phát động thế công ô ngao trận trận tràn ngập địch ý gầm thét không ngừng vang lên. Cái kia chút rơi vào Cửu Long dị tượng cương phía trên viễn cổ hung thú. Đã phát hiện giữa thiên địa mọi người trong lúc nhất thời. Bọn chúng có phi nước đại mà lên, có càng là trực tiếp ngự không mà đi, dương miệng to như chậu máu. Hướng ở đây người công kích mà đến thậm chí có, càng là miệng phun phong nhận, cũng hoặc lôi đình hỏa diễm, sát khí trùng thiên, trực tiếp phát động viễn trình thế công bá nhưng vào lúc này. Vô danh khẳng trong tay ném ra một vật đó là một cái tiểu linh đan. Thế nhưng là chuông này tuột tay về sau, không chỉ có cực tốc mở rộng, càng là lập tức phát ra chói tai oanh minh. Đó là tiếng chuông, cái kia chuông tiếng vang lên về sau. Cái kia chút viễn cổ hung thú, thật giống như nhận lấy khống chế. Vậy mà nhao nhao mặt lộ vẻ thống khổ, không chỉ có đình chỉ thế công. Càng là nhao nhao rơi xuống trên mặt đất mà cơ hồ cùng lúc đó. Vậy bản to bằng móng tay tiểu linh đan, giờ phút này không ngờ mở rộng đến che khuất bầu trời. Cái kia chuông nhỏ rơi xuống, không chỉ có đem tất cả viễn cổ hung thú cho phong lên. Mảng lớn Cửu Long dị tượng cương, cũng là bị nó bao bọc lại này chỗ nào vẫn là một cái chuông nhỏ. Cái này đã là một tòa thật lớn đến làm lòng người sinh rung động chuông lớn đây không phải tinh vực chủ giới trí bảo. Càn khôn đại chuông sao? Cái chuông này không thể coi thường. Chính là thời kỳ viễn cổ trí bảo. Nghe nói trừ phi là đỉnh phong tôn giả. Nếu không nếu là bị cái chuông này bao lại. Vậy coi như đừng hòng trốn đi ra ta nghe nói. Cái này chuông lớn không chỉ có phong tỏa cực mạnh. Trong đó còn có thể bố trí trận pháp. Đó cũng không phải là kết giới trận pháp, mà là từ vũ lực mà hình thành trận pháp nhìn thấy cái này càn khôn đại chuông. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì cái này thật là một kiện, tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều phi thường nổi danh khí trí bảo dân gian còn có nghe đồn. đại khái vạn năm trước đó, tinh vực chủ giới có một tiểu bối. Tại tổ võ tinh vực Ngao Du, một lần tình cờ gặp được hai tộc giao chiến, cái kia tiểu bối mở miệng khuyên can. Làm sao không có người nghe, mà hắn tu vi lại thực sự là có hạn, căn bản là không có cách ngăn cản hai tộc giao chiến. Trùng hợp cái kia tiểu bối trên thân, mang theo cái này càn khôn đại trung mà hắn, liền là bằng vào cái này càn khôn đại trung, đem cái kia hai tộc giao chiến trường trực tiếp phong tỏa lên. Đồng thời vận dụng càn khôn đại trung bên trong trận pháp, đem hai tộc ngăn cách ra, tránh khỏi thương vong. Đồng thời, còn có nghe đồn, vạn năm trước đó vị kia tiểu bối, tên là Vô Danh Giang Nam, bây giờ đã là trở thành chí tôn cảnh cao thủ, đứng hàng tinh vực chủ giới. Sáu đại chí tôn, mặc dù bây giờ Vô Danh Giang Nam là cao quý tổ võ tinh vực chí tôn cảnh cường giả, nhưng năm đó thân là tiểu bối thời điểm, cũng là thực lực có hạn, nhưng hắn chỉ bằng mượn càn khôn đại trung, liền có thể ngăn cản hai tộc giao chiến. Bởi vậy nhưng đoạn, càn khôn đại trung uy lực, phi thường cường đại không đúng. Này danh xưng mật không thấu phong càn khôn đại trung, làm sao có môn, đứng tại cái kia chuông lớn chính phản mặt người, có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên lai tại cái kia chuông lớn chính phản mặt, phân biệt có một đạo môn. Môn kia không lớn, chỉ có cao 10 mét, rộng 3 mét, thế nhưng là môn này cực kỳ kỳ quặc. Bởi vì một tòa câu đối hai bên cánh cửa lấy, chính là sở phong đám tiểu bối, mà một tòa khác câu đối hai bên cánh cửa lấy, thì là cái kia quang vinh lấy được tổ võ thập tinh xương hào 10 cái nhô lên ngọn núi nhỏ. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ám đạo bên ngoài lựa chọn dễ dàng sao? Vô Danh khẳng cao giọng hỏi. Nguyên lai là dạng này a. Lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày ngoại trừ cái kia ám đạo bên ngoài, cái này càn khôn đại trung mới là một cái khác lựa chọn. Càn khôn đại trung bên trong vốn là ẩn chứa trận pháp, muốn phải xuyên qua cái chuông này vốn là rất khó, huống chi bây giờ cái kia càn khôn đại trung bên trong còn có nhiều như vậy hung thú thiên tiên cảnh cùng võ tiên cảnh hung thú còn chưa tính, lại còn có tôn giả cảnh hung thú, tận quản chỉ là nhất phẩm tôn giả, đồng thời chỉ có 10 cái, nhưng hiển nhiên đó là ở đây tất cả tiểu bối đều không thể chống lại so với cái kia cửu long dị tượng cương ám đạo. Cái này con đường sáng mới là thật khó đi, tên đường ý nghĩa liền là ngươi rõ ràng đường, cho nên ta cần để cho các ngươi minh bạch, càn khôn đại trung bên trong có trận pháp, các ngươi nếu là đi vào là có thể tránh cho gặp được cái kia chút viễn cổ hung thú. Chỉ hơn hết, cái này cần hao tổn tốn thời gian thôi, thời gian dài ngắn cùng thực lực các ngươi cùng tài trí có quan hệ. Đương nhiên, nếu là bất hạnh, gặp các ngươi không có cách nào đối phó viễn cổ hung thú, vậy liền không ai có thể cứu các ngươi, mà cửu long dị tượng cương đường ngầm, các ngươi rất nhiều người mặc dù đều từng nghe nói, nhưng trên thực tế biến hóa khó lường, đến tột cùng có thể phát sinh cái gì là không thể nào đoán trước. Về phần lựa chọn đi đâu một đầu, chính các ngươi quyết định. Vô Danh khẳng nói ra. Kỳ thật, khi kiến thức những hung thú kia về sau, mọi người trong lòng liền đã làm ra quyết định, bọn hắn muốn lựa chọn đường ngầm, dù là sở phong, vậy quyết định đi đường ngầm. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì sở phong đối cửu long thượng giới chỗ sâu bí mật rất hiếu kỳ. Đã cái này cửu long dị tượng cương ám đạo, cùng cửu long thượng giới chỗ sâu có quan hệ, sở phong tự nhiên muốn tìm tòi hư thực. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên trên hư không tuôn ra, đó là cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, dù là ở đây như Lương Khâu đại sư loại này cao thủ cấp bậc, giờ phút này lông mày vậy hơi hơi nhăn lại. Nguyên bản sáng sủa hư không, bỗng nhiên mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc, mây đen bao trùm hư không, cái này phương thiên địa, đã là một mảnh đen kịt. Sau đêm tối còn muốn âm u. Ầm ầm, đúng lúc này lại là một tiếng to lớn vang truyền đến, là một đạo tiếng sấm, cái kia lôi đình tuôn ra, đồng thời quang mang lấp lóe, nguyên bản hắc ám thiên địa lập tức trở nên sáng lên, đó là Lúc này, trong mắt mọi người, đều là hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một vòng kinh hãi bởi vì cái kia lôi. Thực sự quá không tìm thường bình thường chi lôi. Hơn hết lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là cái này lôi, lại phù hiện về sau. Không còn tan biến, liền tựa như có sinh mạng bình thường. Tại thiên không xoay quanh lan tràn lôi đình diện tích càng lúc càng lớn. Đem cái này phương thiên địa chiếu. So trước đó còn muốn sáng tỏ nhiều trọng yếu nhất là. Cái kia lôi đình vậy mà bắt đầu biến hóa. Không còn là đơn giản lôi đình, mà là dần dần hóa thành hình thái. Đó là, lôi long, tổng cộng 9 cái to lớn lôi long. Tại cái kia vô tận trong mây đen xuyên qua lao nhanh nói không rõ bọn chúng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ biết là, 9 cái lôi long, đã là bao trùm hư không bực này trận thế. Chớ nói Sở Phong đám tiểu bối nhìn chuyên chú, ngay cả thế hệ trước nhóm, cũng là khó mà từ cảnh tượng này bên trong, rút về ánh mắt đầy hết thảy. Thực sự quá rung động cái kia lôi long sinh động như thật. Liền tựa như là 9 cái sinh mệnh, lại có chân chính, hủy thiên diệt địa uy năng, thật giống như liên tiếp bầu trời, đều sắp bị bọn chúng xé rách, thật giống như cái này toàn bộ tu võ giới. Đều sắp bị bọn chúng hủy diệt. Cái này là vật gì? Không phải là dị tượng. Vô danh khẳng đưa mắt quan sát. Cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi nhân vật. Giờ phút này vậy không xác định. Cảnh tượng trước mắt, đến cùng phải hay không dị tượng sở dĩ không xác định. Đó là bởi vì cảnh tượng trước mắt, uy thế thực sự quá mạnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.